Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, mấy nam nhân hưng phấn lén lút nhắm thẳng tường cao thượng bò. Bọn họ mấy cái chính là hạ quyết tâm, đợi lát nữa đưa lão Lục cùng lão Tư hai người đi lên. Khiến cho lão Tư ghé vào đầu tường, giúp đỡ lão Lục đi xuống. Tránh cho một người nhảy xuống đi lúc sau phát ra quá lớn động tĩnh. Chờ bọn họ mấy cái toàn bộ mở cửa đi vào lúc sau. Lại đem lão Tư từ trên tường lộng xuống dưới. Cùng nhau lén lút chui vào nhân gia trong phòng siêu tầm những cái đó ăn dùng cùng châu báu. Trang sức, sột sột soạt soạt thanh âm liên tục tính ở viện môn ngoại vang lên. Đại hát chúng nó tất cả đều như hổ rình mồi nhìn chăm chăm tường viện. Một cái cũng không ra tiếng, chẳng qua mấy đôi mắt lại chưa từng rời đi qua tường viện. Phảng phất muốn xuyên thấu qua vách tường xem xét đối diện tình huống. Chúng nó ngày thường diêu thành cano đuôi to, tất cả đều đình chỉ đong đưa rằng co lên. Chúng nó nhăn lại cái mũi, nghe không khí giữa xa lại nhân loại hương vị. Tất cả đều lượng ra chính mình miệng đầy bạch nha, muốn khuya khoát sấn sờ loạn tiến chúng nó chủ nhân ra. Cũng đến thấy bọn nó có đồng ý hay không. Tiểu thất mấy cái hạ quyết tâm. Quay đầu lại nhất định phải cắn kia mấy cái người xấu kêu cha gọi mẹ. Bên ngoài này đó lặng yên không một tiếng động rằng co. Tần Tố Vân hoàn toàn không có nghe thấy. Nàng ngày hôm qua ngủ đến vãn. Cũng ngủ đến trầm. Hơn nữa nàng đối đại hắc chúng nó không hề giữ lại toàn bộ tín nhiệm. Nàng ở nhà từ trước đến nay là rộng mở cái bụng ngủ. Nàng tin tưởng một khi có ăn trộm, xông vào nhà nàng, trong nhà như vậy nhiều chỉ cầu tử, nhất định sẽ ngao ô nhắc nhở nàng. Chẳng qua Tần Tố Vân chính mình chỉ sợ hoàn toàn không nghĩ tới. Đại hắc tiểu thất chúng nó lá gan lớn như vậy, tâm tư như vậy tinh tế, phát hiện có tạc lúc sau, thế nhưng kêu đều không gọi một tiếng. Tất cả đều động tác nhất trí ngồi xổm trong viện, chờ kia mao tặc từ trên tường nhảy xuống lúc sau lại cắn đối phương cái không thể tự gánh vác. Đến nỗi lầu ba ngủ ở tổ chim thì thầm, kia càng là căn bản không nghe thấy nửa điểm động tĩnh. Thân là loài chim thì thầm, tự nhiên là trong nhà thính lực kém cỏi nhất, Tần Tố Vân đều ở nhà ngủ ngon lành, liền càng miễn bàn đặt mông chui vào tổ chim vùi đầu khổ ngủ thì thầm. Ngay cả đậu đen nhẹ nhàng chui vào lầu ba, bò ở bên cạnh quả đào trên cây, thì thầm cũng chưa có thể tỉnh lại. Đậu đen run lên chòm râu, nhìn về phía một bên tổ chim vùi đầu chỉ lộ ra cái hồng mông còn ngủ ngon lành thì thầm. Chỉnh trương miêu trên mặt tràn ngập ghét bỏ, ngay cả ngũ quan cũng cực kỳ nhân tính hóa nhăn thành một đoạn. Cho dù là cả khuôn mặt đều bị hắc mau mau cấp bao trùm. Ghét bỏ biểu tình cũng không có biện pháp che lấp, mắt mèo nhìn chằm chằm ngốc anh Vũ hai giây, thấy đối phương không có chút nào tỉnh lại tư thế, đậu đen nhăn lại cái mũi, lại quay đầu nhìn chằm chằm dưới lầu vài đạo hắc ảnh đi. Nhanh lên, như thế nào còn không có hảo, lão tử eo đều mau bị ngươi áp chặt đứt, về sau ăn ít điểm, ăn như vậy béo làm gì? Sáu người bên trong, lão đại đứng ở một bên thông khí, mà lão nhị lão tam mấy người tất cả đều dựa theo điệp la hán tư thế. Đem người hướng tường viện thượng đưa, này mấy cái ra hỏa động tác thuần thục, hiển nhiên là trước đây không thiếu làm chuyện như vậy. Ba mễ năm độ cao đối bọn họ tới nói, thật sự là không tính cái gì, ngẫu nhiên từ trên tường bò cái 7-8 tầng lầu đơn nguyên hộ. Kia cũng là nửa điểm vấn đề đều không có, nếu không phải này mặt trên vách tường trụi lùi, không địa phương có thể mượn lực, bọn họ thậm chí đều không cần như vậy điệp la hán là có thể mượn dùng xuống nước ống dẫn hoặc là phòng trộm võng linh tinh bò lên trên đi, lão nhị, đừng nói nữa, đợi lát nữa đem bên trong ngủ đánh thức, ta xem các ngươi đến lúc đó nên như thế nào xong việc. Lão tam cắn răng thấp giọng quát, đôi mắt lại không chớp mắt nhìn chằm chằm lão tư lão lục hai người động tác. Liền ngóng trông này hai người tốc độ có thể càng nhanh lên. Những người này trọng lượng nhưng đem phía dưới hắn cấp áp hỏng rồi. rốt cuộc là một cái đoàn đội, thường xuyên làm một trận chuyện như vậy, gần chỉ là nói mấy câu công phu. Nguyên bản mấy cái hắc ảnh Điệp La Hán, liền bò tới rồi 3 mễ 5 độ cao, lão tứ trên mặt vui vẻ, đôi tay dùng sức trực tiếp bò lên trên tường vây, đặt mông ngồi ở đầu tường thượng, nhưng mà không nghĩ tới giây tiếp theo. Trên tường hồ toái pha lê cha, một cái không chú ý, trực tiếp cắt tới rồi lão tứ mông, chỉ nghe thấy xé kéo một tiếng, lão tứ nguyên bản rắn chắc quần bông bị đánh bạc một cái miệng to. Mà kia bén nhọn pha lê mảnh nhỏ trực tiếp ở hắn trên mông trên người chọc vài hạ. Nhưng lão tứ đều còn không có tới kịp nhiều kêu rên. Bước vào tường viện chân trái lại lung tung lăn lộn hạ liền đụng phải trang bị bí ẩn hàng rào điện. Tuyến, từng đợt lệnh người ra đầu tê dại, lông tóc dựng đứng điện lưu trực tiếp hướng hắn trên người thoán. Từ chân trái lan tràn hướng về phía trước. Tốc độ mau căn bản làm hắn không có biện pháp phản kháng. Ngoặc kép, bị điện nói không ra lời lão tứ trừng lớn hai mắt. Đầy mặt không thể tin tưởng, bắt lấy lão tứ muốn bò lên trên tường, đồng thời bị điện đến. Lão lục, ngoặc kép chấm than, cùng với đồng thời bởi vậy bị điện giật mặt khác mấy cái Điệp La Hán. Ngoặc kép, mãnh liệt điện lưu từ thân thể thượng lướt qua. Năm người trong đầu cơ hồ phân không ra hôm nay hôm nào. Chỉ còn lại có một ý niệm, ngọa tào xong rồi, đại ý, đứng ở một bên trông chừng đầu đinh thanh niên, tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Quay đầu trở về vừa thấy, tức khắc phát hiện chính mình năm cái huynh đệ tất cả đều không thể hiểu được giống động kinh giống. Nhau, đầu đinh thanh niên trong lòng cả kinh lập tức khắp nơi nhìn xung quanh. Nhưng mà này tối lửa tắt đèn, lại không khai đèn pin, cho dù là trên mặt đất rắn chắc tuyết động có thể ở ánh trăng phản xạ hạ lệnh bọn họ thấy rõ ràng. Mặt đất tình huống, lén lút lẻn vào Vạn Khê thôn, nhưng điểm này ánh sáng cũng tuyệt đối không có biện pháp làm đầu đinh thanh niên thấy rõ ràng mặt. Trên đến tột cùng phát sinh cái gì? Bất quá, nếu là làm này một hàng. Đầu đinh thanh niên hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được một ít. Pha lê cha, cương thứ, hàng rào điện, thắt lưới sắt, này đó đều là thường thấy đề phòng cướp thủ đoạn. Xem nhà mình năm cái huynh đệ lúc này bộ dáng. Đầu đinh thanh niên lập tức phán định chính mình huynh đệ đây là bị hàng rào điện cấp điện tới rồi. Thao, thật hắn nương đồ phá hoại. Đầu đinh thanh niên sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hung hăng phỉ nhổ, này TMD huyện thành đều cắt điện hơn một tháng. Loại này ở nông thôn tiểu địa phương thế nhưng còn có điện. Quan trọng nhất chính là, có điện còn chưa tính, đối phương thế nhưng còn có thể xa xỉ đến sử dụng hàng rào điện. Cũng khó trách bọn họ phía trước sẽ hoàn toàn không có suy xét đã có về này đó sự tình. Ai có thể nghĩ đến huyện thành đều đình điện hơn một tháng. Loại này tiểu gia đình cư nhiên còn có thể có điện. Đại gia liên thủ đèn pin đều mau dùng không dậy nổi. Ai còn có điện đâu? Thấy chính mình năm cái huynh đệ bị hàng rào điện điện cả người run rẩy. Đầu đinh thanh niên nôn nóng nhíu mày. Phía trước hạ thời gian lâu như vậy bão tuyết, muốn ở bên ngoài tìm kiếm đến khô ráo gậy gỗ đều căn bản làm không được. Đầu đinh thanh niên tim đập như cổ. Sắc mặt cũng khó coi phẳng phất muốn tích ra thủy tới. Bỗng nhiên nhớ tới phía trước ở TV thượng nhìn đến cấp cứu thủ đoạn. Hắn cũng bất chấp như vậy nhiều. Bắt lấy nhất bên ngoài lão tam lão nhị hai người quần áo khô ráo địa phương dùng sức hướng ra phía. Ngoài xả, hoàn toàn không dám đụng vào bất luận cái gì kim loại đồ vật cùng lão tam lão nhị làn ra. TV cấp cứu thủ đoạn vẫn là có điểm dùng. Đầu đinh thanh niên dùng sức đem túm lão tam lão nhị quần áo đem người kéo ra tới. Bị hàng rào điện điện đầu óc choáng váng lão nhị lão tam hai người cơ hồ chỉ là mới vừa một bị xả. Ra tới, lập tức giống như là được đến cứu rỗi giống nhau. Không ngừng thở hổn hển mồm to hô hấp, mà mặt trên mấy cái. Bởi vì Điệp La Hán không xong, trực tiếp liền cấp tách ra. Lão tư cũng bởi vì không ai đỡ bị điện ngồi không xong rớt đi xuống. Chẳng qua, lão tư vận khí không tốt lắm, người này trực tiếp một đầu từ 3 mét rất cao trên tường vây ném tới Tần Tố Vân trong viện. Loảng xoảng thông một tiếng vang lớn. Đối phương lớn như vậy một cái người sống từ trên tường rơi xuống. Tạp tới rồi trên mặt đất, trong viện sớm đã chờ đợi đại hắc chúng nó lại sao có thể buông tha đối phương. Chúng nó vừa mới chính là ở trong sân ngồi canh thật lâu. Bên ngoài vài người động tĩnh chúng nó nhưng đều là nghe được rõ ràng. Đại hắc chúng nó lưng tròng kêu to lên, nguyên bản yên tĩnh ban đêm, nháy mắt gà bay chó sủa. Gâu gâu gâu, hướng A các huynh đệ, cắn chết này mấy cái đại phôi đàn. Gâu gâu, ngao ngao, cắn chết bọn họ, cũng dám đến nhà của chúng ta tới trộm đồ vật. Gâu gâu, dám đến nhà ta tới trộm đồ vật, ta muốn cho bọn họ này đàn hỗn đản có đến mà không có về. Gâu gâu ngao ô tương đương, tiểu thất mở cửa, cắn bọn họ, từng đợt cầu tiếng kêu, đánh vỡ ban đêm yên lặng. Tiểu thất chúng nó trực tiếp vận dụng mở khóa kỹ năng. Không chút do dự đem nhà mình ngoại viện đại môn kia ba đạo khóa an toàn cấp khai. Tần Tố Vân bởi vì viện ngoại loảng xoảng vang lớn thanh. Nháy mắt mở hai mắt, vội mặc tốt đặt ở một bên quần áo. Sao khởi đặt ở đầu giường một cây ống thép trực tiếp hướng dưới lầu đi đến. Đậu đen cũng nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống tới. Hướng lưu lại chạy tới. Đi đến phòng khách, lạch cạch một tiếng đem viện ngoại đèn tất cả đều mở ra. Tần Tố Vân tức khắc thấy mãn viện hỗn độn bộ dáng. Chỉ thấy lúc này nhà mình viện môn mở rộng ra, trong viện đào một cái hắc y nam nhân cuộn tròn thành một đoàn. Không biết sống chết, ngày thường buồn không hé răng tiểu tứ, ngồi xổm ngồi ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm người này. Mà sân bên ngoài, từng đợt kêu cha gọi mẹ tiếng kêu. Cùng với trong nhà cầu tử lưng tròng kêu thanh âm nối thành một mảnh. Người giúp ta nhìn hắn, ta đi lấy căn dây thường đem hắn trói lại tới, ở đối phương chóp mũi thượng thử thử người này hơi. Thở, phát hiện người này còn sống, cũng không có trực tiếp từ trên tường rơi xuống ngã chết. Tần Tố Vân liền trực tiếp về phòng tìm hai cuốn dây thường đem cái này đã ngất xỉu đi ra hỏa cấp. Trói gô. Chói cái rắn chắc, nhà nàng này hàng rào điện cũng không phải cái gì mấy ngàn phục điện cao thế võng. Chỉ là bình thường mấy trăm phục hàng rào điện mà thôi. Giống trọng hình ngục giam bên ngoài như vậy điện cao thế võng. Người thường trong nhà là không cho phép trang bị, mà nhà nàng cũng bối không dậy nổi như vậy đại háo điện. Tần Tố Vân ở trong sân đem người này cột chắc xử lý tốt. Bên ngoài tình hình chiến đấu lúc này cũng đã không sai biệt lắm mau kết thúc. Bên ngoài kia năm người nguyên bản liền có bốn cái trên cơ bản mất đi sức chiến đấu. Mà một cái khác đầu đinh thanh niên trên tay mặc dù là có tiểu đao. Nhưng đối mặt cùng đại hắc chúng nó thật là nửa điểm phản kháng lực đều không có. Không nói đến đại hắc chúng nó hình thể hiện giờ cùng thanh niên nam nhân cũng không quá lớn khác. Biệt, 100 nhiều cân cầu tử, nhìn liền rất có tầm mắt lực đánh vào, liền nói trong khoảng thời gian này mỗi ngày săn thú lúc sau sức chiến đấu đề cao. Cùng với đại hắc chúng nó số lượng, liền xa xa không phải đầu đinh thanh niên một người có thể giải quyết. Ngắn ngủn vài phút, đầu đinh thanh niên đã bị cắn kêu rên liên tục. Hết chương.